Hoạn sùm lục dược, chương 45, C45, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi chỉ uống lên một chút rượu, hai má liền nhiễm một mảnh phấn hồng. Nàng nghiêng đầu, nghe Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh nói chuyện, phản ứng trở nên có điểm trì độ. Nàng lương nhân tất là văn nhã thanh nho bộ dáng, còn phải có một viên thiện lương lại chính trực tâm. Đây là nàng nói qua nói sao? Thẩm Hồi chậm gì gì mà chớp chớp mắt, nghĩ tới. Đúng vậy, đây là nàng năm trước nói qua nói. Kia một ngày là nàng 14 tuổi sinh nhật, tới rồi buổi tối, nàng cùng mấy cái quan hệ tốt tỉ muội ngồi ở dưới ánh trăng nói chuyện phiếm. Ngày xưa giao hảo phù tỉ tỉ lấy lời nói tới đậu nàng, nàng khởi điểm không chịu nói, ai bất quá mấy cái tỉ muội truy vấn, nàng liền nghiêm túc cân nhắc trong chốc lát, cấp ra như vậy một đáp án. Này bất quá mấy cái tiểu cô nương ra dưới ánh trăng tán gẫu thôi, lý nên khinh phiêu phiêu bóc quá. Nhưng không nghĩ tới lời này không biết như thế nào truyền tới Tiêu Mục trong tai. Ngày ngày dậy sớm đi luyện võ Tiêu Mục, thế nhưng sửa lại thói quen. Hắn mặc vào xương sắc áo dài, thần bắt đầu đọc sách. Chờ đến ngày Tây Lạc, lại đi võ trường tập võ. Nàng nghi hoặc hỏi hắn, biểu ca như thế nào đổi thành buổi tối đi luyện võ lạc. Hắn sửa xương sắc cổ tay áo, nghiêm trang mà nói. Luyện võ bị phơi đen còn như thế nào văn nhã lại thanh nho. Nàng nhìn biểu ca, ngây thơ mờ mịt mà cong lên đôi mắt tới. Như thế nào liền bỗng nhiên nhớ tới biểu ca. Thẩm Hồi rũ xuống đôi mắt, đem ánh mắt dừng ở trong tay nhẹ nhàng truyền tiểu chén rượu thượng. Biểu ca vì đưa nàng tới kinh, hiện tại cũng không biết có hay không trở về nhà. Nhưng chớ có lầm trừ tịch cùng người nhà đón giao thừa. Nàng lại nghĩ tới Tiêu Mục đi lên cùng nàng nói những lời này đó. Thẩm Hồi nhẹ nhàng nhíu mày, giữa mày nhiễm vài phần u sầu. Sán Châu mang theo đoàn viên cùng Viên Mãn tiến vào. Nàng cười nói, đều khi nào, còn ở nơi này uống rượu đâu. Nương nương đến nghỉ ngơi lạc. Đúng vậy, cư nhiên đã như vậy chậm. Trầm Nguyệt vẻ mặt tự trách mà vội vàng đứng dậy, làm bộ liền phải thu thập trên bàn chén bàn. Sán Châu đem người ngăn lại, nói, ngươi cùng Thập Tinh đi xuống nghỉ ngơi đi. Này đó chúng ta tới thu thập. Trầm Nguyệt do dự một chút, cũng không chối từ, cùng Thập Tinh một khối đi xuống, lưu trữ Sán Châu các nàng thu thập. Thẩm Hồi ngáp một cái, đem trong tay tiểu chén rượu buông, đứng dậy hướng một bên quán thất đi một lần nữa xúc tay. Nàng thân bổn không hảo không nên uống rượu, hôm nay cũng bất quá uống lên một chút, một lần nữa tẩy một phen mặt, liền thanh tình. Nàng trở lại phòng ngủ khi, bên cung nữ đều lui xuống, chỉ Sán Châu còn lưu tại nơi này. Nương nương, đã như vậy chậm, đêm nay còn đi Thương Thanh các sao? Sán Châu thấp giọng dò hỏi. Thẩm Hồi lắc đầu, thanh âm rầu rĩ. Không đi, không nghĩ đi. Tuy tỉnh rượu, nhưng trên người có chút quyền. Nàng không nghĩ đi như vậy lớn lên ám đạo. Hiện tại chỉ nghĩ nằm tiến ấm áp mềm mại trong ổ chăn. Nàng một bên đánh ngáp, một bên vòng qua khắc hoa bình, hướng giường đi. Kìa nương nương sớm chút nghỉ ngơi. Sán Châu tắt phòng trong mấy cái đèn. Chỉ trừ giường bạt bộ ngoại duy nhất một chản đèn đặt dưới đất, xoay người đi ra ngoài. Thẩm Hồi đánh ngáp xốc lên giường màn, mới vừa ngồi xuống, một con lạnh lẽo tay vòng qua nàng eo nhỏ, đem người sau này mang tiến trong lòng ngực. Thẩm Hồi hoảng sợ, nhẹ, a, một tiếng, nương nương, đang ở đóng cửa Sán Châu ra tiếng dò hỏi. Không có việc gì, người đi xuống nghỉ ngơi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi cấp nói. Nghe Sán Châu tiếng bước chân đi xa, Thẩm Hồi mới quay đầu, nhìn phía sau Bùi Hồi Quang. Giường ngoại đèn đặt dưới đất đem mỏng manh quang xuyên thấu qua dày nặng màu đỏ giường màn đưa vào tới, làm giường bạt bộ không tính đen như mực. Trường ấn đến đây lúc nào? Bùi Hồi Quang đáp ở Thẩm Hồi eo trước ngón tay tiêm nhẹ nhàng gõ khấu, chậm gì gì mở miệng. Đi lấy một chiếc đèn tiến vào, Thẩm Hồi theo lời, đi ra giường bạt bộ, bậc lửa trên bàn một chiếc đèn lấy tiến vào. Nàng phủng đèn mới vừa đặt ở đầu giường trên bàn nhỏ, liền nghe phía sau Bùi Hồi Quang nói. Cởi, Thẩm Hồi nhìn trên bàn nhỏ đèn, đứng im một lát. Hôm sau sáng sớm, công tỳ chờ ở ngoài cửa chờ Thẩm Hồi gọi người. Như thế Thẩm Hồi từ nhỏ thói quen, nàng thiển miên, không mừng sáng sớm có người đi đến mép giường đi gọi nàng. Vào cung lúc sau, nàng buổi tối thường xuyên túc ở Thương Thanh Các, liền trực tiếp ra lệnh. Làm công nhân buổi sáng đều được gọi lại vào nhà hầu hạ. Trầm Nguyệt bước chân vội vàng lại đây, hỏi, nương nương còn chưa gọi người. Chờ ở ngoài cửa công ty lắc đầu, Trầm Nguyệt nhẹ nhàng gõ gõ môn, nhỏ giọng tìm hỏi. Nương nương ngài tỉnh sao? Thẩm Hồi nghe Trầm Nguyệt hỏi chuyện, biết tất nhiên là xảy ra chuyện gì nhi. Nàng cũng không làm người vào nhà, nói, còn không nghĩ khởi, sự tình gì, Trầm Nguyệt do dự một chút, mới nói, là có chuyện muốn bẩm. Phòng trong sau một lúc lâu không có động tĩnh, qua một hồi lâu, Thẩm Hồi mới nói, vào đi, Trầm Nguyệt làm chờ ở bên ngoài công ty đều lui ra, mới chính mình vào phòng. Nàng đóng cửa, mới vừa vòng qua khắc hoa bình, liền nghe giường bạt bộ Thẩm Hồi nói. Liền ở kia nói đi, Tô Mỹ Nhân vừa mới phái bên người công ty lại đây đưa tin tức. Đêm qua là Tô Mỹ Nhân thị tẩm, nàng nghe bệ hạ nói bệ hạ tính toán mùng một ngày đó quốc yến thượng lập tiểu điện hạ tề nóng chảy vì thái tử. Tô Mỹ Nhân, trong cung phi tần như vậy nhiều, Thẩm Hồi đối Tô Mỹ Nhân cũng chỉ có thể nói là có ấn tượng. Thẩm Hồi cho rằng Tô Mỹ Nhân lời này hẳn là thật sự, mà nàng phái người đưa tin tức lại đây, tất nhiên là một loại đầu nhập vào. Tại đây trong cung không có gia thế người, đi đầu nhập vào người khác hết sức bình thường. Ngươi đi xuống đi, ta ngủ tiếp một lát nhi. Thẩm Hồi cách giường màn thanh âm, mang theo nồng đậm ủ rũ. Nàng xác buồn ngủ, bởi vì cả đêm đều chưa từng ngủ qua. Trầm Nguyệt rời đi, phòng ngủ nội một lần nữa khôi phục an tĩnh, chỉ ngẫu nhiên phiên thư thanh. Giường bạt bộ, Thẩm Hồi mặt chiều giường ngoại sườn ngồi quỳ, đôi tay phủng một quyển bí diễn đồ ở bụng trước. Từng trang vì Bùi Hồi Quang mở ra xuân nỉ bức họa cuộn tròn. Bùi Hồi Quang một tay chi thượng thân lười biếng nằm dựa vào giường ngoại sườn, một cái tay khác ở Thẩm Hồi trên đùi thong thả ung dung mà vỗ nhéo. Dưới trưởng vân gia, tốt nhất dương chi bạch ngọc đều không bằng. Thẩm Hồi phiên đến cuối cùng một tờ, thấp giọng nói. Cuối cùng một tờ, Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà. Ân, một tiếng, Thẩm Hồi lúc này mới đem bí diễn đồ phóng tới một bên. Cùng những cái đó đã bị lật xem qua bí diễn đổ phóng tới cùng nhau. Nàng thân mình chiều một bên oai ngồi xuống đi, xoa xoa tê dại cẳng chân. Bùi Hồi Quang ở đôi ở trên giường sách phiên phiên, cầm bổn diễm dâm thoại bản đưa cho nàng. Đọc, Thẩm Hồi kế đó, nhìn bên trong tự từ thẳng nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cuốn trong thoại bản nội dung so nửa canh giờ trước, hắn làm nàng đọc kia cuốn còn nếu không kham lọt vào trong tầm mắt. Thẩm Hồi đem thư khép lại, nói, trưởng ấn, canh giờ không còn sớm. Bùi Hồi Quang không nói chuyện. Thẩm Hồi đem tùy ý đôi ở trên giường sách hướng một bên dịch một dịch, nàng chiều Bùi Hồi Quang dựa lại đây, nói. Trưởng ấn nhìn một đêm thư, không mệt sao? Bùi Hồi Quang a cười một tiếng, đem Thẩm Hồi chủ động dựa lại đây mặt nheo nheo, nói. Nhà ta như thế chăm học nhưng kham một cái, nho, tự, cái này. Thẩm Hồi đại khái biết Bùi Hồi Quang đêm qua là khi nào lại đây. Nỗi lòng bay nhanh lưu chuyển, Thẩm Hồi nhẹ cong đôi mắt, trong sáng con ngươi lộ ra vài phần ngạc nhiên mà nhìn Bùi Hồi Quang. Nàng mềm mại mở miệng, trường ấn là ở ghen sao? Sách, nương nương nói lời này chính mình tin sao? Bùi Hồi Quang đem cái trán để ở Thẩm Hồi xương quay xanh, để sát vào chút nghe nghe. Hắn nói ra nói lại quá mức lương bạc vô tình. Đừng quá đem chính mình đương cái ngoạn ý nhi. Thẩm Hồi ngứa đến về phía sau lui lui, biết Bùi Hồi Quang trừng phạt nàng là vì cái này. Nàng trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng đánh ngáp nằm xuống tới, đi xả chăn hướng trên người bọc. Bổn cung thật sự quá mệt nhọc. Nàng lại ngáp một cái, sau đó dùng ngón tay nhỏ đi ngoéo một cái Bùi Hồi Quang tay, hỏi, trường ấn không vây sao? Ngủ một hồi sao? Bùi Hồi Quang nhìn nàng một hồi lâu, thấy nàng trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Không khỏi sách cười một tiếng. Thẩm Hồi tỉnh ngủ đã là giữa trưa, mà Bùi Hồi Quang đã sớm không ở bên người. Nàng ngồi dậy, phát hiện trên người đã mặc vào áo ngủ. Này tự nhiên không phải là nàng chính mình xuyên, cũng không có khả năng là cung tỳ tiến vào giúp nàng xuyên. Thẩm Hồi có điểm kinh ngạc chính mình ngủ đến như vậy trầm, thế nhưng hồn nhiên bất giác. Buổi sáng liền không ăn qua đồ vật, Thẩm Hồi đói đến không nhẹ. Vội vàng kêu người tiến vào. Thẳng đến ăn no bụng, nàng ngồi ở cửa sổ hạ, mới bắt đầu cân nhắc khởi hoàng đế muốn lập tề nóng chảy vì thái tử chuyện này. Thẩm Hồi đương nhiên không hy vọng tề nóng chảy bị lập vì thái tử. Tề nóng chảy còn không có trăng tròn đâu, như vậy tiểu liền phong thái tử chi vị, thật sự là thiếu thỏa. Huống chi chữa quân từ trước đến nay là lập trưởng không lập ấu, Tề Dục không chỉ có là trưởng hoàng tử, vẫn là hoàng hậu con vợ cả. Hoàng đế một mặt tránh đi Tề Dục lập tề nóng chảy, tiền triều chưa chắc sẽ đáp ứng. Nhưng hôm nay triều đình trung thần tử có thể hay không ngăn trở hoàng đế thật đúng là khó mà nói. Thẩm Hồi khẽ thở dài một tiếng, nhắc mãi, cũng không rõ bệ hạ vì sao đối Dục Nhi như thế không mừng. Một bên Sán Châu muốn nói lại thôi, Thẩm Hồi nhìn qua, nói, có chuyện nói thẳng đó là, Sán Châu thấy phòng trong cũng không người khác, lúc này mới hạ giọng, nói. Hoàng hậu nương nương biết nô tỳ trước kia là ở Văn Tần trong cung làm việc. Cho nên, nghe Văn Tần nương nương nói qua, bệ hạ từng hoài nghi quá. Hoài nghi quá lớn điện hạ đều không phải là Long Tự. Sán Châu nói kinh hồn táng đảm, rốt cuộc sự tình quan Long Tự. Nàng nói xong liền hối hận, trực tiếp cắn môi quỳ xuống, hận không thể đánh chính mình hai bàn tay. Nàng cũng không biết sao lại thế này, tới Thẩm Hồi bên người hầu hạ cũng không bao lâu, thế nhưng thật sự nói cái gì đều dám nói. Thẩm Hồi nghe được sừng sốt, hoàng đế hoài nghi Tề Dục không phải hắn hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, nhị tỷ tỷ là thành hôn ngày đó buổi tối bị bắt tiến cung chung. Tuy chi tiết không vì người ngoài biết được, nhưng nếu hoàng đế khả nghi. Thẩm Hồi trong lòng khẩn trương mà bùm bùm nhảy, vì Tề Dục an nguy lo lắng. Nàng bỗng nhiên ý thức được, hoàng đế nổi lên như vậy lòng nghi ngờ, nếu không phải trong cung phía trước chỉ Tề Dục một cái hoàng tử, khủng đã sớm sẽ không lưu lại Tề Dục tánh mạng. Nửa buổi chiều, Thẩm Hồi rời đi Chiêu Nguyệt Cung, tự mình đi tìm Văn Tần. Phượng Liễn trải qua Bông Gòn Lâm, Thẩm Hồi lơ đãng ánh mắt đảo qua, liếc mắt một cái thấy đứng ở chỗ cao vọng vân trong đình Bùi Hồi Quang. Thẩm Hồi do dự một chút, làm Phượng Liễn dừng lại, mang theo Trầm Nguyệt hướng vọng vân đình đi. Bùi Hồi Quang đã sớm thấy Thẩm Hồi, nhìn nàng đi bước một đi lên tới, đãi nàng đi đến trước người, mới có lệ một câu. Nương nương vạn an, sau đó, hắn ánh mắt liền lướt qua Thẩm Hồi, nhìn phía chính hướng vọng vân đình chạy đi lên tiểu thái giám trên người. Hắn bước chân như vậy vội vàng, hiển nhiên có việc gấp muốn bẩm. Thẩm Hồi cũng chú ý tới, nàng theo Bùi Hồi Quang ánh mắt vọng qua đi. Ngôn tình hay, tiểu thái giám một hơi chạy đi lên, trước cấp Thẩm Hồi đánh lễ thỉnh an, mới bẩm lời nói. Bẩm trưởng ấn, nóng chảy điện hạ chết non. Thẩm Hồi đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang vẫy vẫy tay, truyền tin tiểu thái giám đứng dậy, bước nhanh chạy chậm lui xuống đi. Bùi Hồi Quang lúc này mới liếc Thẩm Hồi liếc mắt một cái, cười. Nương nương thật đúng là lòng tràn đầy đều là nhà ta, cho nên mặc kệ ra chuyện gì nhi cái thứ nhất nghĩ đến đều là nhà ta làm. Thẩm Hồi ngẩn ra, thu hồi tầm mắt, một con bồ câu đưa tin phi tiến vọng vân đình, dừng ở dựa vào lan can thượng. Bùi Hồi Quang gỡ xuống bồ câu đưa tin trên đùi tin thùng, một bên hủy đi, một bên chậm gì gì mà nói. Nhà ta không giết họ Tề, Thẩm Hồi dương mắt, cẩn thận nhìn hắn biểu tình. Bùi Hồi Quang hủy đi tin, đọc ra tới, Du Trạm, tự nguyên chừng, giang nam người, khi còn bé người nhà chết vào hãn phỉ tay, duy hắn cùng ông ngoại đến Thẩm Đình cứu giúp. Toại, coi Thẩm gia ân tình như núi. Càng là toàn lực trị liệu Thẩm gia ốm yếu con gái út. Thẩm Hồi vừa muốn nói gì, chợt thấy một trận choáng váng đầu. Hoàng hậu nương nương vào cung, vì Phượng Bồn an khang, Du Trạm rời xa cố tổ, đi theo thái y viện bên nhau. Hiện trụ Vạn Long phố, lại với sáu rác hẻm khai ra y quán, nhân khám phí cực rẻ tiền, tìm thầy trị bệnh giả nối liền không dứt. Trưởng ấn cha hắn làm cái gì, nhà ta quan tâm nương nương. Tự nhiên muốn cha cha nương nương bên người người. Bùi Hồi Quang vừa nói, một bên đem giấy viết thư chiết lồng. Thẩm Hồi còn tưởng nói chuyện, lại cảm thấy choáng váng đầu cảm giác càng trọng. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang khép khép mở mở môi, theo bản năng mà chiều hắn bán ra một bước. Bùi Hồi Quang lương bạc con ngươi nhìn phía nàng, Thẩm Hồi nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng vừa mới vì cái gì bỗng nhiên tưởng hôn hắn, Thẩm Hồi ngạc nhiên, cách chương.